Chiến thần cuồng phong, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Hàng ngàn người đàn ông to lớn, giống như một cơn lốc màu đen quét qua, đứng phía sau Nguyễn Khang, hỗ trợ anh ta. Cảnh này tạo cho mọi người một tác động trực quan mạnh mẽ. Yếu nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy hai cảnh trái ngược hoàn toàn. Ở bên này, Nguyễn Khang và hàng ngàn người đàn ông to lớn, phô trương thanh thế. Bên kia Tần Vũ Phong chỉ có một mình. Sự chênh lệch về số lượng người của hai bên là quá lớn. Muốn dùng một chọi 1.000, cho dù là phim kiếm hiệp cũng đều không dám dùng tình tiết cường điệu hóa đến mức như vậy. Mặc kệ là trong mắt của ai, Tần Vũ Phong nhất định sẽ chết. Thằng nhãi này, dù mày có giỏi đánh, mày cũng không thể đánh bại nhiều người như vậy. Hàng nghìn thuộc hạ dưới tay tao, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm chết mày. Tại bến tàu Dương Hải, gia đình họ Nguyễn của tôi chỉ một tay có thể che trời. Nếu là người quen, lập tức quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Lúc này, Nguyễn Khang tràn đầy tự tin, thậm chí còn kiêu ngạo hơn. Ha ha, Tần Vũ Phong vẫn ngẩng cao đầu, cười khinh bỉ. Mày đang cười cái gì vậy? Nguyễn Khang nghiến răng như thể anh ta đang bị khinh thường. Ngay sau đó, ánh mắt của Tần Vũ Phong quét qua hàng ngàn tên đàn ông vạm vỡ, chậm rãi nói. Chẳng qua chỉ là một đám lưu manh. Xét về thực lực tuyệt đối, có chút ưu thế về số lượng nhưng thật vô nghĩa, cả nghìn con kiến cũng không thể lay chuyển được một con voi. Thằng khốn, mày là kẻ dưới tay tao, cũng là rác rưởi. Nguyễn Khang lộ ra vẻ hung dữ nói. Đúng vậy, mày nói đúng. Tần Vũ Phong nghiêm túc gật đầu, giọng điệu không có chút khiêu khích giống như đang nói ra sự thật nào đó. Cái gì? Nguyễn Khang hoàn toàn chết lặng, anh ta không dám tin vào tai mình, tưởng có ảo giác thính giác. Thằng nhãi này, nhàm chán và đến mức dám ngang ngược với anh thế này. Hơn nữa hàng nghìn thằng đàn ông cao lớn vạm vỡ phía sau một thoáng đơ người, lập tức phản ứng lại, trong lòng tức giận chưa từng thấy. Láo xược, thằng nhãi này nói khoác mà không biết ngượng, coi tất cả chúng ta như rác rưởi, ai cho mày cái can đảm đó vậy? Lúc bố mày phiêu bạt khắp trốn giang hồ, mày còn đang mặc quần thủng đáy. Đêm nay, chúng ta nhất định phải ném nó xuống biển Dương Hải để nuôi cá mập. Tất cả những thằng đàn ông vạm vỡ đó, đều nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Vũ Phong có lẽ đã chết ngàn lần. Cảm nhận được sát khí vô hạn, Tần Vũ Phong vẫn bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Anh ấy là chiến thần Thiên Vũ, và anh đã chỉ huy hàng triệu anh hùng trên chiến trường lãnh thổ phía Bắc, và anh ấy là bất khả chiến bại. Cảnh tượng một người nhỏ bé đối mặt với hàng nghìn người này, chẳng là gì đối với anh ấy. Thằng nhãi này, mày đúng là đồ con rể ở nhờ nhà cha mẹ vợ, lấy đâu ra niềm tin đến đây thách đấu với ông đây? Bây giờ, mày bị bao vây, dù có khoác lên mình bộ cánh thì mày cũng không thể trốn thoát. Tuy nhiên, ông mày có thể cho mày cơ hội để điều động binh lính cứu hộ, hãy gọi điện tùy ý, ông mày sẽ ở đây đợi. Khóe miệng Nguyễn Khang nhếch lên, nở một nụ cười ác ý, nếu trực tiếp giết Tần Vũ Phong, sẽ rất nhàm chán. Anh ta thích chơi đùa với đối thủ của mình, nhìn đối thủ của mình vật lộn để tồn tại, sử dụng tất cả các loại phương pháp, và rồi cuối cùng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong không lấy điện thoại di động ra cầu cứu, thay vào đó là ánh mắt bình tĩnh nhìn ra biển dưới bầu trời đêm. Người của tôi, đến rồi. Tần Vũ Phong chậm rãi nói một tiếng. Hả, Nguyễn Khang nghe thấy những lời đó, trong lòng rất bối rối. Điều này có nghĩa là gì? Sau lưng tôi, không có gì ngoài biển cả bao la. Cho dù Tần Vũ Phong có chuẩn bị thì cũng không thể có người trợ giúp trốn dưới biển, đúng không? Tên tiểu tử thối, khi cái chết sắp đến, mày vẫn phải giả bộ vậy sao? Nguyễn Khang mất kiên nhẫn và chuẩn bị hạ lệnh cho các thuộc hạ trực tiếp giết Tần Vũ Phong để giải tỏa hận thù. Ngay sau đó, có một tiếng còi đờ thẻ từ phía sau. Âm thanh rung trời, rung chuyển khắp nơi, lập tức lan rộng trong bán kính 10.000 mét. Há, một ánh sáng chói lọi cũng chiếu sáng toàn bộ cầu tàu. Cách chương,